Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hỏa thần hào thái dương ống nhòm. Trận kia tiếng ông ông càng lớn, tại cảm giác đầu có chút mê muội đồng thời, Triệu Hoa Sinh còn cảm thấy mình bạo lộ ở bên ngoài da thịt tựa hồ trở nên có chút mộc mộc. Tựa như là một tầng màng ni lông mỏng đắp ở phía trên. Lại hình như là cái chủng loại kia tràn ngập tĩnh điện cảm giác. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, liền thấy vô số phi điểu từ trong núi rừng bay ra. Giống như là con ruồi không đầu đồng dạng tại bên trên bầu trời loạn truyền. Có chút thậm chí trực tiếp nện trên mặt đất. Triệu Hoa Sinh biết, đó là điểu loại hướng dẫn bộ phận bị quấy rầy nguyên nhân. Ta đang chứng kiến khả năng này là lịch sử phía trên lần thứ nhất nhân loại văn minh cùng địa ngoại văn minh giao lưu. Một mình tại viên này nho nhỏ lam sắc hành tinh phía trên phát triển mấy trăm vạn năm. Từ viễn cổ vượn người bắt đầu, cho tới bây giờ, nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật mức độ rốt cục đạt tới điểm này. Cái này vô tận tinh không tựa như là một chương đem chúng ta toàn bộ bao vây lại hắc sắc màn sân khấu. Tại cái này màn sân khấu về sau ẩn giấu đi vô cùng vô tận huyền bí. Mà giờ khắc này, có một cái khả năng là tới từ cái này huyền bí thế giới thần bí văn minh đi vào thái dương hệ bên. Trong giờ phút này chúng ta đang nếm thử cùng bọn hắn thành lập liên hệ. Triệu Hoa Sinh trong lòng có một số nhiệt huyết chính đang cuộn trào. Nếu như chúng nó thật tồn tại, nếu như chúng nó thật tiếp thu được đầu này tin tức, chúng nó trong lòng sẽ có như thế nào ý nghĩ? Là cười nhạo cái này lạc hậu văn minh không biết lượng sức, vẫn là trực tiếp bỏ mặc, đem cái này xem như là con kiến kêu to? Nhưng nhân loại chúng ta chung quy là đi đến bây giờ. Chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật lạc hậu, vẻn vẹn bởi vì chúng ta cũng không đủ lâu dài thời gian đến phát triển mà thôi. Cũng không có nghĩa là chúng ta văn minh thấp kém. Nếu như chúng ta có thể vượt qua lần này kiếp nạn, tại không xa tương lai, chúng ta dấu chân cũng đem trải rộng toàn bộ tinh không. Chúng ta cũng sẽ tiến vào cái này huyền bí thế giới. Triệu Hoa Sinh giờ phút này tâm tình như là gợn sóng lăn lộn, một khắc không chịu ngừng. Tại hơi cảm giác hôn mê cùng da thịt cảm giác khó chịu bên trong, Thiên Văn Thai người phụ trách giống lên một tiếng như cũ đang không ngừng truyền vào Triệu Hoa Sinh lỗ tai. Triệu Hoa Sinh biết Thiên Văn Thai người phụ trách nói tới ngữ cũng là lần này kính Thiên Văn vô tuyến hướng Thái Dương phát xạ tín hiệu nội dung. Mười phần may mắn, hai chúng ta văn minh có thể vượt qua khả năng cao đến mấy ngàn vạn năm ánh sáng xa cự ly xa cùng. Các ngươi gặp nhau ở chỗ này, làm cho này cái tiểu tinh hệ chủ nhân. Chúng ta hoan nghênh ngài đến, xin cho phép chúng ta hướng các ngươi gây nên lấy chân thành ân cần thăm hỏi. Khoa chúng ta kỹ, tuy nhiên lạc hậu. Nhưng chúng ta như cũ quan sát được các ngươi tựa hồ đang tại chúng ta tinh hệ bên trong làm lấy một ít chuyện, xin hỏi, ngài là muốn từ chúng ta tinh hệ chi trong được cái gì sao? Còn chính là bọn ngươi đang tiến hành một số khoa học nghiên cứu mưu đồ thu hoạch đến một số khoa học tư liệu, có thể đem chuyện này nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta hy vọng có thể đạt được ngài đáp. Chúng ta tin tưởng một cái văn minh đạo đức mức độ cùng cái văn minh này trình độ khoa học kỹ thuật hỗ trợ lẫn nhau, có được tiên tiến đến chúng ta không dám tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Các ngươi nhất định có được cùng các ngươi khoa học kỹ thuật tướng xứng đôi đạo đức mức độ, mà ủng có như thế cao thượng đạo đức, các ngươi chắc hẳn sẽ không tới khó xử một cái dấu chân nhưng vẫn bị hạn chế tại mẫu tinh phía trên lạc hậu văn minh. Thật đáng tiếc nói cho ngài, ngài đối tại chúng ta tinh hệ Thái Dương một ít hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta sinh hoạt đạo, đưa chúng ta văn minh bên trong có mấy chục triệu người bởi vậy chết đi. Tại sau này, khả năng còn có cao đến mấy chục ức đồng loại bởi vậy chết. Chúng ta đối với cái này cảm thấy mười phần bi thương và khổ sở. chúng ta tin tưởng ngài là thiện. Ý, khả năng này là do ở ngài một ít chúng ta không thể nào hiểu được sai lầm chỗ tạo thành. Chúng ta sốt ruột mong mỏi ngài có thể đem những này sai lầm sửa đổi tới. Lấy trừ khử gia tăng tại chúng ta văn minh trên thân khó khăn. Chúng ta rất lợi hại, hy vọng có thể cùng ngài văn minh chung sống hòa bình. Chúng ta đồng dạng tin tưởng, cái này cũng sẽ là ngài tâm nguyện. Địa cầu, nhân loại văn minh dâng lên. Chúng ta đang đợi ngài đáp. Thiên Văn Thai người phụ trách tiếng gào thét dừng lại. Triệu Hoa Sinh chỗ cảm thụ đến cái chủng loại kia cảm giác hôn mê cùng da thịt cảm giác khó chịu. Cũng tại đồng thời biến mất. Tiếng ông ông không, trong núi rừng phi điều cũng quy về yên tĩnh. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết, tín hiệu phát xạ kết thúc, cả cái tin tức lấy tràn ngập thành ý, đến mức hơi có vẻ hèn mọn tư thái hiện ra hướng cái kia khả năng tồn tại. Cũng có thể là không tồn tại ca cấp 2 văn minh. Mấy chục triệu người loại chết đi, cùng càng nhiều che giấu tại cái này hậu nhân loại khó khăn bị hời hợt một câu, ngài một ít chúng ta. Không thể nào hiểu được sai lầm, che giấu đi qua. Tại thời khắc này, Triệu Hoa Sinh nhớ tới khoa uy tư tiểu trong trấn. Tại đầy trời hàn phong cùng băng tuyết bên trong chết đi Freya một nhà. Nhớ tới những cái kia quyết giữ ý mình, cho dù chết qua cũng không chịu rút lui lão nhân. Nhớ tới tại Bắc Cực thời điểm, cái kia vì bảo vệ con non mà bị mông trác nhất thường giết chết gấu cái. Triệu Hoa Sinh trong lòng có một cỗ nhiệt huyết đang cuộn trào. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ duy trì lấy bình tĩnh biểu lộ. Không nói gì, bên cạnh, Lý Vi bắt lấy Triệu Hoa Sinh cánh tay. Triệu Hoa Sinh nghe được Lý Vi phát ra trầm thấp tiếng khóc lóc. Cảm nhận được bị nước mắt ướt nhẹp tay áo ấm áp. Mụ, mẹ, Thiên Văn Thai người phụ trách không biết lúc nào đã đỏ mắt vành mắt. Hắn đi đến lan can trước đó, dùng song tay nắm lấy lan can, dùng lực đến thậm chí trên cánh tay gân xanh đều tuôn ra đến. Cả người cũng bắt đầu run rẩy. Đó là mấy chục triệu người đó à. Nói chết thì chết, cường đạo đi vào nhà chúng ta, cướp đi ban đầu thuộc tại chúng ta ánh sáng mặt trời. Chúng ta vẫn còn muốn ở chỗ này ăn nói khép nép khẩn cầu bọn họ lấy cao thượng đạo đức, vì lý do đến buông tha chúng ta. Đơn giản mẹ, mẹ, mông trác hờ hững nói, đây chính là chính trị sẽ không nhận tâm tình ảnh hưởng. Chính trị chỉ lấy truy cầu tối cao lợi ích làm chuẩn tắc. Nếu như ăn nói khép nép có thể cứu vãn Thái Dương, có thể tránh cho nhiều người hơn chết đi, như vậy ta không ngại quỳ gối những này cầu tử ngoại tinh cặn bã trước mặt, cho chúng nó dập 17-8 cái. Triệu Hoa Sinh đi qua vỗ vỗ Thiên Văn Thai người phụ trách bà vai, thấp giọng nói, không nên quên. Chúng ta cũng không thể xác định cái này ca cấp 2 văn minh đến cùng có tồn tại hay không. Trên Thái Dương biến cố cũng có thể là vẻn vẹn bởi vì vật tự nhiên lý cơ chế kết quả. Thiên Văn Thai người phụ trách sâu hít sâu mấy hơi. Quay đầu hướng Triệu Hoa Sinh nói. Thật xin lỗi, ta thất thố, không có quan hệ. Triệu Hoa Sinh thở dài một chút, xoay người đối với khoa nghiên bộ nhân viên mà hỏi. Dự định thời gian là bao lâu? 3 ngày, khoa nghiên bộ nhân viên đáp nói. Nếu như trong vòng 3 ngày chúng ta không có tiếp vào địa ngoại văn minh âm, như vậy chúng ta hội ngầm thừa nhận cái này địa ngoại văn minh không tồn tại. Chúng ta đem triển khai đại quy mô Thái Dương dò xét kế hoạch. Tốt, vậy thì chờ Thượng Tam Thiên đi. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hỏa Thần Hào Thái Dương ống nhòm liền ở cách nơi này cách xa địa phương a. Lý Kỳ sở trưởng tại trước khi chết đã từng chủ đạo qua cái này ống nhòm kiến tạo công trình. Đồng thời một mực nhượng hàng tinh vật lý sở nghiên cứu cùng Hỏa Thần Hào Thái Dương ống nhòm duy chỉ số hiệu cùng hưởng. Vâng, khoa nghiên bộ nhân viên gật đầu. Hỏa Thần Hào Thái Dương ống nhòm liền ở cách nơi này không đủ 500 cây số địa phương. lấy máy bay trực thăng, ngươi chỉ cần hơn một giờ liền có thể đi nơi nào. Hỏa thần hào là thái dương ống nhòm, chuyên môn quan trắc thái dương, mà Lý Kỳ sở trưởng là hàng tinh vật lý sở nghiên cứu sở trưởng. Từ hắn đến chủ trì đài này ống nhòm chế tạo cũng bảo trì đến tiếp sau, số liệu cùng hưởng là 10. Phần bình thường sự tình. Được, Triệu Hoa Sinh gật đầu. 3 ngày sau đó, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút. Mông Trác nói, có thể, tín hiệu phát xạ đã kết thúc. Tinh hà kính thiên văn vô tuyến lần nữa khôi phục yên tĩnh. Từ tín hiệu phát xạ hình thức chuyển làm tín hiệu tiếp thu hình thức. Triệu Hoa Sinh biết, không chỉ là tinh hà kính thiên văn vô tuyến, từ tín hiệu phát bắn sau khi ra ngoài, toàn cầu sở hữu kính thiên văn vô tuyến, quang học ống nhòm, vận chuyển tại địa cầu quỹ đạo thiên văn thai, vệ tinh, cùng trong thái không đông đảo thiết bị đều sẽ nhắm ngay thái dương. Địa cầu cùng thái dương có 8 ánh sáng phân khoảng cách. Chúng ta phát xạ tín hiệu đến thái dương cần 8 phút thời gian. Tín hiệu từ thái dương địa cầu đồng dạng cần 8 phút. Sở dĩ, nếu như cái kia ca cấp 2 văn minh thật tồn tại, đồng thời thật lập tức ứng chúng ta nhanh nhất lại ở sau 16 phút tiếp vào tín hiệu. Triệu Hoa Sinh một đám người dùng 15 phút thời gian đến tinh hà thiên văn thai này tòa trong tiểu lâu. Đi vào khống chế đại sảnh, khống chế trong đại sảnh nhiều lời khuôn mặt xa lạ. Triệu Hoa Sinh biết, bọn họ đại khái cũng là khoa nghiên bộ cấp dưới nhân viên. Tinh hà kính thiên văn vô tuyến đã bị điều đến tối cao độ nhảy. Đại khái trên địa cầu cái khác kính thiên văn vô tuyến cũng bị điều đến tối cao độ nhảy. Vào giờ phút này, chỉ ít có 600 đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên thái dương. Chú ý đến từ thái dương phương hướng nhất cử nhất động. Chỉ ít mấy ngàn tên người biết chuyện trái tim bị xách tại cổ họng. Tùy tiện chuẩn bị tiếp thu được cái nào đó đủ để rung động toàn bộ thế giới tín hiệu. Khống chế trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng tựa như là khối trì. Hơn 100 người khống chế trong đại sảnh, trừ máy móc phát ra yếu ớt tiếng vang bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đám người liền liền hô hấp âm thanh đều thả nhẹ, giống như sợ hãi quấy nhiễu đến cái nào đó núp trong bóng tối đồ vật. Thái dương cũng là một cái cự đại phúc xạ nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại bức xạ từ nó phía trên bắn ra tới. Giờ phút này, những này bức xạ liền hoàn mỹ hiện ra ở khống chế đại sảnh dáng vẻ phía trên. Nhưng những tín hiệu này là không có ý nghĩa. Máy móc tín hiệu loại bỏ thiết bị có thể đem những này quấy nhiễu hoàn toàn loại bỏ rơi. Chỉ để lại những cái kia cỗ có không giống bình thường logic đặc thù tín hiệu. Mà nếu như tín hiệu có logic đặc thù, nó liền rất có thể là trí tuệ sinh mệnh gửi đi ra. Kim đồng hồ tại từng chút chuyển động. 16 điểm chuông thời gian đã đến. Tại trên lý luận, thời gian này đã đầy đủ vô tuyến điện tín hiệu tại Thái Dương cùng địa cầu ở giữa đi một cái tới. Nhưng dáng vẻ biểu hiện phía trên, đến từ Thái Dương phương hướng tín hiệu như cũ bình ổn. Trừ Thái Dương thân thể bức xạ bên ngoài, không có cái khác bất kỳ vật gì. Có lẽ cái kia ca cấp 2 văn minh cũng cần thời gian đến đòi luận nên dùng cái gì lời nói đến ứng. Chúng ta, đám người nghĩ như vậy. Sau đó tiếp tục chờ đợi. 18 điểm chuông, 25 phút chuông, 1 giờ, 3 giờ, Thái Dương phương hướng thủy chung yên tĩnh như thường. Tốt a, Thiên Văn Thai người phụ trách nói, xem ra hoặc là cái kia ca cấp 2 văn minh không tồn tại, hoặc là chúng nó xem nhẹ chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.